Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Vũ Quyên. Ngày hôm nay thì xin gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Ma trong miếu hoang. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện và đừng quên ủng hộ cho tác giả Vũ Quyên của chúng ta bằng cách truy cập vào trang Facebook cá nhân của cô ấy và tiếp thêm động lực cho Vũ Quyên để cô ấy có thể viết ra nhiều câu chuyện hay nữa thì sẽ diễn đọc cho quý khán thính giả cùng nghe. Rồi ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện nhé. Vừa mới sáng ra, ông Nhân đã vội gói ghém đồ đạc vào cái tay nải, rồi đóng cửa nhà cẩn thận. Nay ông muốn đến thăm một người bạn, đã lâu ngày không gặp. Người này ở tận làng Hành Thiện, cách ngôi làng Dịch Diệp của ông độ chừng một ngày đường. Thời tiết cuối mùa hè nắng nóng, nên ông muốn tranh thủ đi sớm để kịp đến nhà bạn mình trước khi trời tối. Khoảng hơn 3 năm trước, ông Nhân đi làm ăn xa ở tỉnh khác, có duyên gặp được ông Lạc, là người cùng tỉnh với mình. Tính tình cởi mở nên hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Bố mẹ của ông Nhân lâm bệnh và đã qua đời từ lâu. Thời trẻ, gia cảnh bần hàn nên ông cũng không có tiền cưới vợ. Thỉnh thoảng đi buôn xa một chuyến, kiếm được chút ít tiền ăn uống qua ngày. Ông Lạc thì khác. Ông vốn là một tá điền ở làng Hành Thiện, ruộng đất tuy nhiều nhưng nhằm vào năm mất mùa đói kém, lương thực sau khi nộp tô thuế cho lý trưởng xong cũng chẳng còn lại gì. Vì vậy ông Lạc ra ngoài tìm đường buôn bán kiếm thêm vài đồng. Bởi ở nhà ông còn có vợ và hai người con trai nữa. Nghe nói Tuấn và Nghĩa là con của ông Lạc đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Sau cái lần gặp ông Nhân, ông Lạc đổ bệnh ốm một trận, sức khỏe cũng vì thế giảm sút đi nhiều. Thế vậy nên vợ ông không cho chồng đi xa buôn bán nữa. Ông Lạc đành phải ở lại làng làm ruộng cùng với vợ con của mình. Trước đó ông đã hứa thu hoạch xong mùa vụ này sẽ sang làng Dịch Diệp thăm người bạn cũ. Nhưng ông Nhân đợi mãi mà không thấy bóng dáng ông Lạc đâu cả. Ông có chút lo lắng nên mới cất công sang làng Hành Thiện một chuyến. Càng gần về trưa thì tiết trời càng thêm nóng nực. Ông Nhân bước đi từng bước nặng nhọc trên đường, miệng lẩm bẩm: Sao mà nắng khiếp vậy không biết nữa. Cảnh vật xung quanh đoán chừng còn chưa đi được một nửa đoạn đường. Cứ đà này e rằng sẽ không đến được nhà ông Lạc trước khi trời tối. Dù vậy thì cả người ông Nhân đang đổ mồ hôi đầm đìa. Nếu vẫn tiếp tục đi dưới cái thời tiết này, cơ thể ông sẽ không chịu nổi mất. Ông Nhân đành cố gắng đi đến gốc đa gần đó rồi ngồi nghỉ mệt. Dốc cạn chai nước mang theo đến giọt cuối cùng. Ông Nhân thở dài một hơi, đợi cho người ráo mồ hôi, ông lại tiếp tục lên đường. Gần nửa đêm ông mới đến được đầu làng Hành Thiện. Sợ làm phiền gia đình bạn đang nghỉ ngơi, ông Nhân tìm một chỗ để ngủ tạm qua đêm. Dưới ánh trăng ngày rằm, ông nhận ra có một cái miếu bỏ hoang gần đó. Vốn là người gan dạ nên ông không chút sợ hãi. Trước khi đặt cái tay nải xuống đất để kê đầu, ông Nhân cũng chắp tay lại vái xung quanh. Con lỡ đường nên đành phải ngủ nhờ cửa ngài một đêm. Nếu có vô tình mạo phạm, xin các ngài bỏ qua cho con. Nói đoạn ông nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại. Đi một ngày đường dưới cái nắng oi bức của mùa hè, cơ thể mệt mỏi nên rất nhanh ông đã chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, ông Nhân liền giật mình tỉnh dậy. Ông thấy có một người phụ nữ đang đứng ở trong góc căn miếu hoang. Ông đưa tay lên dụi mắt mấy lần cho tỉnh ngủ. Nhìn áo quần mà bà ta mặc trên người, ông đoán rằng chắc có lẽ bà là người giàu có của vùng này. Nương theo ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ông thấy khuôn mặt của người phụ nữ dính đầy đất cát, mái tóc cũng buông xõa ra hai vai. Tuổi của bà hẳn là phải gần 50 rồi. Nếu là một người nhát gan, nhìn dáng vẻ bà bây giờ có lẽ đã bị dọa cho sợ hãi đến đái cả ra quần. Ông Nhân thì khác, ông vẫn rất bình tĩnh quan sát xem bà ta định làm gì. Hai người cứ nhìn nhau im lặng hồi lâu, đến mức sống lưng ông Nhân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hơn nữa dù đây chỉ là một ngôi miếu bị bỏ hoang, không có người cúng bái, nhưng nó vẫn là nơi chốn linh thiêng. Một người phụ nữ ở cùng ông lúc đêm khuya thế này, e là có chút không phù hợp. Ông đang định lên tiếng để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt, thì trong không gian chợt cất lên giọng nói đầy lạnh lẽo, tựa như tiếng nói từ xa vọng lại. Ông giúp tôi với, chỗ ở của tôi có rất nhiều chuột, tôi sợ lắm. Ông Nhân nghi ngờ liệu có phải lời này được thốt ra từ miệng người đàn bà trước mặt không, bởi ông không hề thấy môi bà mấp máy, vậy mà lại có âm thanh lọt vào tai của ông. Dù vậy thì một người phụ nữ như bà ta sợ chuột là điều dễ hiểu. Ông Nhân liền đáp lời. Nhà bà ở đâu? Ban đầu ông Nhân cho rằng bà từ trong làng chạy ra đây, vô tình bắt gặp ông ngủ ở ngôi miếu này nên nhờ ông giúp đỡ. Nhưng khi ông hỏi đến nhà của bà lại chỉ xuống chân mình. Ông ngơ ngác chẳng hiểu, chẳng lẽ người phụ nữ này sống ở trong ngôi miếu hoang hay sao? Còn đang mơ hồ thì bất chợt ở trong làng vang lên tiếng chó sủa tru tréo. Ông bị âm thanh ầm ĩ này làm cho giật mình, cả người ông rùng mình ớn lạnh, dù đang là giữa đêm mùa hè nóng nực. Đến khi ông tỉnh táo lại, nhận ra người phụ nữ kia đã không còn ở góc miếu nữa. Ông Nhân càng thêm ngỡ ngàng, cất tiếng gọi khẽ. Này, bà ơi, bà đâu rồi? Ông Nhân gọi liền mấy tiếng mà không có ai đáp lại, cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng biết chuyện vừa rồi là thật hay do ông nằm mơ thấy. Cơn buồn ngủ kéo ông Nhân về với thực tại. Bên ngoài bóng đêm vẫn còn đang bao trùm lên cảnh vật nơi này. Ông nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Khi ông mới nhắm mắt lại, trong góc tường bóng người phụ nữ lại xuất hiện ở đó mà ông không hề hay biết. Ánh mắt của bà vô cùng buồn rầu. Bà định nói điều gì đó với ông, nhưng rồi lại thôi. Đến khi trời sáng hẳn, ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong ngôi miếu, ông Nhân tỉnh dậy rồi thu gom đồ đạc đi vào trong làng. Khi trông thấy người bạn lâu ngày không gặp, ông lạc reo lên. Trời ơi, ông bạn của tôi quý hóa quá, nào mau vào đây. Ông Dân cũng rất vui mừng khi gặp lại người bạn cũ. Vợ ông Lạc lúc này đang dọn bữa sáng lên bàn. Bà nở nụ cười hiền từ, nói. Bác rửa mặt mũi tay chân rồi ăn cơm với nhà em. Không biết bác đến nên chỉ có cơm canh đạm bạc. Nghe bà Lạc nói vậy, ông Nhân vội xua tay tỏ ý không sao. Ông đâu phải người lạ mà cứ khách sáo kia chứ. Mọi người ngồi vào bàn ăn. Mâm cơm chỉ có cá khô ăn với cháo trắng. Ấy vậy mà ai nấy đều ăn ngon miệng vô cùng. Tuấn và Nghĩa chưa bao giờ được ra khỏi làng, vì thế cứ quấn lấy ông Nhân, đòi ông kể cho nghe chuyện ở những nơi mà ông đã từng đi qua. Khó khăn lắm mới được gặp nhau một lần. Lại thấy con trai quý mến ông Nhân, ông Lạc bèn giữ bạn ở lại chơi vài ngày. Mùa màng cũng đã thu hoạch xong cả rồi, tiền trong người cũng vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm. Thấy gia đình ông Lạc nhiệt tình với mình như vậy, ông Nhân cũng sảng khoái nhận lời. Ông Lạc thời gian trước mới ốm dậy, thế nên hôm nay cũng không ra đồng. Ruộng bờ cỏ mọc đầy, người dân trong làng đang tranh thủ làm đất để còn gieo trồng vụ mới. Bà Lạc nhìn vào trong nhà, thấy Tuấn và Nghĩa không chịu rời ông Nhân nửa bước. Cả hai đứa đang say sưa nghe ông kể chuyện. Bà khẽ lắc đầu rồi lên tiếng. Tuấn, Nghĩa, theo mẹ ra đồng, kẻo trời nắng lên lại không có làm cỏ được nữa. Nói đoạn bà cất tiếng chào ông Nhân, rồi dắt cuốc ra đồng. Tuấn và Nghĩa rời đi trong tiếc nuối. Trước khi đi, hai đứa còn dặn đi dặn lại. Tối đến, khi chúng trở về, ông Nhân nhất định phải kể chuyện tiếp cho hai anh em nghe. Vợ con đi rồi, ông Lạc cũng chẳng ngồi không. Ông tranh thủ lấy bèo về băm nhỏ ra, trộn lẫn với ít thóc cho gà ăn. Ông Nhân thấy vậy cũng giúp bạn một tay. Hai người vừa làm vừa ôn lại chuyện thời còn đi xa buôn bán cùng nhau. Dường như gặp được bạn, sắc mặt ông Lạc cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Buổi trưa mấy mẹ con bà Lạc không về nhà ăn cơm. Sáng nay bà đã mang theo cơm nắm với muối vừng, đặng mẹ con ăn luôn ngoài ruộng rồi làm việc, đỡ mất thời gian đi lại, vì ruộng ở khá xa nhà. Đến khi mặt trời dần khuất sau lũy tre làng, bà Lạc và các con mới gác cuốc trở về. Trước đó thì ông Lạc đã vào bếp nấu cơm cho cả nhà rồi. Ông Nhân mang cái ghế ra ngoài sân ngồi hóng gió cho nó mát. Đang cầm cốc trà nhâm nhi, ngắm cảnh xóm làng chìm trong ánh hoàng hôn, chợt từ xa xa có bóng người bước đi trên đường. Mà cho đến khi người này tiến đến trước mặt ông mới nhận ra đó là một người phụ nữ mà mình đã gặp ở miếu quan đêm qua. Bà ta chìa bàn tay dính đầy đất cát ra, rồi cất giọng: "Tôi đói, ông ơi, ông cho tôi xin bát cơm đi." Nhìn dáng vẻ của bà, có lẽ đã nhịn đói mấy ngày rồi. Ông Nhân thắc mắc trong lòng. Rõ ràng trong bà chẳng hề nghèo khổ đến mức không có ăn. Cả chuyện đêm qua với bây giờ, ông Nhân đều cảm thấy có gì đó không đúng. Dù vậy, ông vẫn gật đầu đáp lời: Bà đợi một chút nha." Ông Nhân toàn xoay người đi vào trong bếp hỏi bạn mình xem cơm đã chín chưa. Có điều ông Lạc vừa mới vùi nồi cơm vào tro, hẳn là chưa thể có cơm nóng ăn ngay được. Nhưng cơm nguội buổi trưa hai người ăn vẫn còn thừa một ít. Nói là cơm nguội thôi, chứ chủ yếu là khoai độn lẫn trong đó. Thức ăn thì không còn lại gì. Nghĩ ngợi một lát, ông đổ muối vừng lên bát cơm rồi đưa cho ông Nhân. Bảo bãi ăn tạm vậy, chờ thức ăn chín thì còn lâu lắm." Đỡ lấy cái bát cơm trên tay bạn, ông Nhân lật đật chạy ra ngoài sân. Thế nhưng chẳng biết người phụ nữ kia đã đi đâu rồi. Cả khoảng sân rộng rãi trống trơn, không thấy bóng dáng ai đứng đó nữa. Ông Nhân còn chạy hẳn ra ngoài ngõ, nhìn dọc theo con đường làng. Một mảnh yên tĩnh bao trùm lên khung cảnh nơi này. Đứng ngẩn người hồi lâu vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Nhân trộm nghĩ người phụ nữ này thoát ẩn thoát hiện, cứ như hồn ma vậy. Đang định quay vào trong nhà thì từ đằng sau ông có tiếng nói vang lên. Còn tưởng là người phụ nữ vừa rồi, ông Nhân liền trách móc: "Tôi bảo bà đứng đây chờ mà bà đi đâu vậy?" Bà Lạc và hai đứa con vừa đi làm về, nghe ông Nhân nói vậy thì ngơ ngác hỏi lại: Chờ ai cơ bác?" Nhận ra đó là vợ con của bạn, ông Nhân nghiêng đầu nhìn ra phía đằng sau họ, vẫn chẳng thấy người phụ nữ kia. Ông nghi hoặc: Mấy mẹ con có trông thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ lụa màu xanh không? Người bà ta có chút dính bẩn bùn đất đó." Cả đoạn đường từ ngoài ruộng về nhà, chỉ có ba mẹ con bà Lạc. Người dân làng Hành Thiện đều đã lên đồng từ sớm. Chỉ có ba mẹ con bà làm cố cho nó xong thửa ruộng nhà mình nên mới về muộn mà thôi. Bà Lạc và hai đứa con trai đều lắc đầu, tỏ ý mình không có gặp ai cả. Hơn nữa, người duy nhất trong làng này thường hay mặc đồ lụa màu xanh là bà Hoa. Có điều nghe nói bà đã đi vào tận miền Nam xa xôi để tìm người thân của mình rồi. Bà không thể nào xuất hiện ở đây được, lại càng chẳng thể đói đến mức phải đi xin cơm ăn. Ông Nhân không thấy người đâu, đành mang bát cơm cùng ba người nhà bà Lạc quay trở vào trong nhà. Buổi tối, Tuấn và Nghĩa lại nặng nặc đòi ông Nhân kể chuyện đến tận khuya. Mãi đến gần sáng, ông mới chợp mắt được một lát. Ấy vậy mà ông lại mơ thấy ác mộng, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt ông Nhân. Ông không biết nơi mình đang đứng là ở đâu, chỉ biết đó là một căn nhà khang trang. Nhìn đồ vật thì có lẽ là người giàu có, nhưng trong ký ức của mình thì có lẽ ông Nhân chưa từng đến đây lần nào. Bên trong nhà có tiếng một người phụ nữ kêu la, có người đang dùng dao đâm vào ngực bà ấy, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả bộ đồ bà đang mặc. Có điều ông Dân muốn đến gần để nhìn cho rõ xem đó là ai thì lại không được. Chân ông bị thứ gì đó dính chặt xuống nền, chẳng thể nhấc lên. Khi ông Dân một lần nữa nhìn thấy người thanh niên trẻ kia giơ con dao nhọn hoắt lên, hẳn là hắn tính đâm một nhát chí mạng vào tim người phụ nữ. Ông dùng hết sức bình sinh hét lên. Âm thanh này khiến cho Tuấn và Nghĩa đang ngủ bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy. Tuấn nhận ra ông Nhân đang đưa tay lên xua xua trước mặt. Miệng ông vẫn ú ớ nói cái điều gì đó mà nó không nghe rõ. Tuấn đập khẽ vào cánh tay ông rồi gọi. Bác Nhân, bác sao vậy? Bị đánh thức, ông Nhân khẽ hé mắt ra nhìn. Đột nhiên thấy hai khuôn mặt đang dí sát vào người mình. Ông có chút hoảng loạn, miệng vô thức hô lên. Ôi trời đất ơi, cái gì thế này? Anh em Tuấn đoán chừng ông Dân vừa gặp phải ác mộng. Cả hai lo lắng cùng đồng thanh lên tiếng. Chúng cháu đây mà. Khiếp, bác mơ thấy cái gì mà la hét kinh thế? Lúc này ông Dân mới nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Quay sang nhìn Tuấn và Nghĩa, ông đáp lời. Thì cũng chỉ mơ vớ vẩn thôi mà. Hai đứa ngủ đi, kẻo trời sắp sáng rồi. Còn lại một mình, ông Dân cứ suy nghĩ mãi về cảnh tượng kinh hoàng trong cơn mộng mị. Ông không biết hai người đó là ai và có liên quan gì đến mình. Nhưng nó quá đỗi tàn nhẫn và rùng rợn, khiến cho tâm trí ông bị ám ảnh. Ông Dân thở dài một hơi rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh em Tuấn. Từ đó cho đến sáng, ông không tài nào ngủ được nữa. Mặt trời vừa mọc, ông Dân đã thức dậy pha trà. Ông Lạc nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài thì cũng tỉnh giấc. Đi ra thấy sắc mặt có phần tái nhợt của người bạn. Ông nói. Sao trông ông như bị ốm vậy? Ông Dân cũng cảm thấy cơ thể mình có chút mệt mỏi. Tuy nhiên sờ lên trán, nhiệt độ vẫn bình thường. Chắc do hôm trước đi nắng cả ngày mà đêm qua lại mất ngủ cho nên như vậy thôi. Ông mỉm cười đáp. Tôi không sao. Bà Lạc cũng là một người phụ nữ cư xử rất thấu đáo. Qua này bạn của chồng đến chơi mà bà bận rộn quá nên chưa nấu được món gì ngon để đãi ông Nhân. Lúc sớm thấy chồng nói sắc mặt của bạn không được khỏe, bà liền nhanh tay bắt con gà trong chuồng làm thịt. Gà này bà định để đến khi vụ mùa mới, làm việc mệt mỏi thì bồi dưỡng cho bố con ông Lạc. Nhưng khó khăn lắm, ông Nhân mới đến chơi nhà. Bà chẳng ngần ngại gì mà đem ra đãi bạn của chồng. Cũng là để cho ông Lạc không phải hổ thẹn với bạn. Một nửa bà đem đi nấu cháo cho bữa sáng. Nửa còn lại, bà luộc để đến tối cho chồng và ông Nhân uống rượu. Hôm nay nhà bà không cần phải ra đồng làm việc. Có điều bà Lạc muốn chồng con xới cho mình mảnh vườn ở phía sau nhà, đặng bà trồng ít rau ăn. Đợt trước, bà đã trồng rồi, nhưng gặp trúng đợt trời mưa liên tục. Rau non vừa nhú mầm, gặp nước, nên hư hại hết rồi. Giờ trong vườn chỉ còn một luống rau muống với vài ngọn le ngoe. Bà Lạc muốn trồng thêm ít rau đây, mồng tơi, để có cái nấu canh ăn đổi bữa. Ông Lạc thấy vợ nói vậy thì gật gù. Bà dọn cơm lên đi, ăn xong rồi bố con tôi tranh thủ làm cho, kẻo lại nắng gắt. Húp hết bát cháo gà nóng hổi, cơ thể ông Nhân đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông cũng xách cái cuốc ra vườn cùng băm đất, đánh luống với bố con ông Tuấn. Có đông người cùng làm, lại toàn là đàn ông khỏe mạnh. Mảnh vườn chẳng mấy chốc đã được bà Lạc trồng kín rau. Buổi tối, ông Lạc đem một chai rượu nếp đã cất giấu từ lâu lắm, nhìn người bạn của mình rồi cười mà nói. Đại phải uống cho say mới được à. Từ khi ông Lạc bị ốm, đến lúc hết bệnh, sức khỏe cũng giảm sút vài phần. Bà Lạc không cho chồng mình uống nhiều rượu nữa. Có điều việc trong nhà cũng đã làm xong, ngày mai không còn gì bận rộn. Lại có bạn của chồng đến chơi, nên bà mặc kệ cho hai người uống thoải mái. Lâu lắm rồi bà không thấy ông Lạc vui đến như vậy. Mỗi ngày đều phải lo cơm áo gạo tiền cho bốn miệng ăn, đã đủ mệt mỏi rồi. Mãi mới có được chút thời gian chồng bà thảnh thơi, không lo nghĩ. Ông Lạc và ông Nhân bê cái bàn ra ngoài sân ngồi cho nó mát. Hai người vừa nhâm nhi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc mà chai rượu cũng đã gần cạn đấy. Ông Nhân cảm thấy người mình có chút chánh choáng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi con đường làng đã vắng bóng người qua lại từ lâu. Bất chợt ông bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Người phụ nữ mà ông gặp ở miếu quan một lần nữa lại xuất hiện thấp thoáng ngoài ngõ nhà ông Lạc. Bên tai ông liên tục vang lên giọng nói của bà ta. Giúp tôi với, tôi đau lắm. Ông Nhân đưa tay lên chỉ ra nơi bà đang đứng, quay sang ông Lạc rồi nói: Tôi bắt gặp bà ta mấy lần rồi, ông xem có phải người làng này hay là không. Ông Lạc đưa ánh mắt lờ đờ men say nhìn ra ngoài ngõ nhà mình. Ánh trăng sáng tỏ soi rõ từng cái lá cây đang đung đưa trong gió. Chỉ là nơi đó đến một con mèo cũng chẳng có, chứ nói chi con người. Ông Lạc lắc lắc cái đầu, bật cười rồi nói: Ông này say rồi, làm gì có ai. Nghe bạn mình nói vậy, ông Nhân càng trở nên hoang mang. Chẳng lẽ ông đã say đến mức nhìn gà quá cuốc? Ông đưa tay lên dụi mắt mấy lần, người phụ nữ đó vẫn đang ở vị trí ban nãy. Ông Nhân cảm thấy có chút bực mình, loạng choạng đứng lên. Ông định ra lôi bà ta vào để chứng minh cho ông Lạc là mình chưa có say. Vừa mới bước được mấy bước, ông Lạc đã giữ tay ông lại. Vừa hay lúc này bà Lạc cũng từ trong nhà đi ra. Bà nhìn hai người đàn ông trước mặt có vẻ đã say hết rồi, bà cất tiếng: Thôi hay ông vào trong nhà đi, kẻo trúng gió thì lại khổ đấy. Ông Nhân vẫn không cam tâm. Chẳng lẽ chỉ có một mình ông trông thấy người phụ nữ đó sao? Ông quay ra nhìn bà Lạc, rồi cất giọng nhẹ nhẹ: Cô có thấy người phụ nữ ngoài cổng kia không? Bà ta cứ liên tục kêu đau nãy giờ đó. Bà Lạc nhìn theo hướng tay ông Nhân vừa chỉ, nhưng cũng giống như chồng mình, bà hoàn toàn không thấy ai ở đó cả. Đoán chừng ông Nhân say rượu nên mới thấy ảo giác. Quay vào trong gọi anh em Tuấn ra, đưa hai người đàn ông đang say mềm đi nghỉ. Bà Lạc dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi cũng vào nhà. Đột nhiên sống lưng của bà như có một luồng điện chạy qua. Cảm thấy có chút bất an, bà ngoảnh đầu lại nhìn ra ngõ một lần nữa. Không thấy ai ở đó, bà mới yên tâm đóng cửa rồi đi ngủ. Đêm hôm ấy và cả đêm sau nữa, ông Nhân đều nằm mơ thấy cơn ác mộng như hôm đầu. Lần này ông đã nhìn rõ mặt của người phụ nữ đã bị giết hại ấy. Ông Nhân nhận ra, mấy ngày vừa rồi mình đã trông thấy hồn ma. Và người phụ nữ này đã theo ông từng coi miếu hoang đến nhà ông Lạc. Đây không phải là lần đầu ông trông thấy hồn ma như vậy. Trước đó khi đi làm xa ở tỉnh khác, ngủ vạ ngủ vật trong mấy ngôi nhà quan, ông cũng đã từng thấy rồi. Có điều nước sông không phạm nước giếng, ông chẳng làm hại gì đến những oan hồn ấy, nên họ không đeo bám. Lần này thì khác, không biết vì lý do gì, người phụ nữ kia lại cứ liên tục xuất hiện trước mặt của ông. Sợ làm ảnh hưởng đến gia đình và của bạn mình, ông Nhân định chờ cho trời sáng thì sẽ cáo từ ra về. Tuy nhiên quá nửa đêm hôm ấy, người của ông đột nhiên nóng ran. Ông Nhân lên cơn sốt, miệng liên tục nói sẵn điều gì đó. Vợ chồng ông Lạc và anh em Tuấn đều vô cùng lo lắng. Bà Lạc sai con trai ra vườn ngắt lá bưởi và ít cây tía tô về nấu nồi nước xong. Mặt trời vừa mọc, ông Lạc đã vội vã chạy đi tìm thầy Lang. Sau khi bắt mạch, thầy Khắc nhìn ông Lạc rồi nói: Chỉ là cảm nắng thông thường thôi, không có gì đáng ngại. Nói đoạn, thầy Khắc bốc cho mấy thang thuốc, dặn vợ chồng ông Lạc sắc cho người bệnh uống. Nếu hết thuốc mà cơn sốt của ông Nhân vẫn chưa giảm, thì cho người sang gọi thầy. Ông Lạc nghe thầy Lang nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Chứ bạn đến nhà chơi mà ông Nhân xảy ra chuyện gì, ông sẽ áy náy lắm. Bà Lạc cũng đúng giờ thì sắc thuốc đem lên cho ông Nhân uống. May thay, 3 ngày sau thì cơn sốt của ông đã không còn nữa. Ông Nhân mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy người một nhà ông Lạc đều đang đứng ở cạnh giường thì có chút ngạc nhiên. Sao mọi người lại ở cả đây vậy? Hóa ra ông Nhân cứ tưởng vẫn còn là cái đêm trước lúc ông lên cơn sốt. Không ngờ thời gian lúc này đã trôi qua tận mấy ngày rồi. Trong sắc mặt của ông Nhân đã bớt phần tái nhợt. Ông Lạc như trút bỏ được nỗi lo lắng trong lòng. Ê, ông làm chúng tôi sợ chết khiếp à. Đã mấy ngày liền, ông Nhân chỉ uống thuốc chứ không ăn gì rồi. Cơ thể vì thế có phần mệt mỏi. Ông cố gượng người ngồi dậy, tựa vào thành giường. Bà Lạc vội vã đem bát cháo tía tô nóng hổi đến cho ông. Ăn được vài thìa, trong người cũng có chút hơi sức. Ông Nhân suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định kể lại những chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp phải từ ngày đến đây tới giờ. Dường như người phụ nữ kia đang cố báo cho ông biết về một tội ác nào đó, mà người bị hãm hại trong giấc mơ ấy chính là bà ta. Nhưng chỉ có một mình ông Nhân trông thấy dáng vẻ của người phụ nữ đó. Hơn nữa, ông còn chẳng phải người dân của làng Hành Thiện, thế nên ông không biết bà ta là ai. Ông nhìn vợ chồng người bạn của mình rồi nói: Ở làng này có người phụ nữ nào tên là Hoa không? Ông Lạc nghe xong, tưởng bạn mình vẫn còn sốt đến mê sảng. Ông lại gần đưa tay lên trán ông Nhân sờ thử. Hết nóng rồi mà. Không hiểu vì sao bạn mình vừa tỉnh đã nhắc đến phụ nữ. Chẳng lẽ mấy ngày đến đây ông Nhân đã phải lòng ai đó ở trong làng rồi? Ông Lạc cười cười định lên tiếng trêu chọc, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông Nhân thì ông lại im bặt. Nhận ra bạn mình không phải đang đùa giỡn, ông Lạc hỏi: Có chuyện gì sao? Ông Nhân khẽ gật đầu rồi chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn nên cứ kể một lát ông phải nghỉ để lấy hơi. Thì ra sau khi lên cơn sốt miên man, ông Nhân đã chìm trong cơn mộng mị. Từ đó ông biết được hồn ma mình gặp vốn là người làng Hành Thiện này. Bà ta tên là Hoa, năm nay mới khoảng ngoài 40 tuổi. Qua lời của ông Nhân kể, vợ chồng ông Lạc à lên một tiếng. Chẳng lẽ đó là bà Hoa nhà ở gần đây? Nhưng nghe nói bà ta đi tìm người thân của mình ở đâu tận trong miền Nam cơ mà. Nói về bà Hoa, bà không có con, còn chồng và bố mẹ hai bên đều đã mất cả rồi. Trước đó chồng bà là bá hộ giàu có ở trong làng. Khi ông chết đi rồi đã để lại tất cả gia sản cho người vợ của mình. Bà Hoa vô cùng yêu thương chồng nên bà lựa chọn ở vậy để thờ cúng gia tiên thay ông. Trong nhà bà có một người ở tên là Bạc. Nó làm việc cho nhà bà từ khi còn là một đứa trẻ lên 10. Đến nay thằng Bạc cũng phải 18 tuổi rồi. Bao nhiêu năm nay, một chủ một tớ nương tựa vào nhau mà sống. Trong làng nhiều người hay nói rằng thằng Bạc có phước vì bà Hoa không có con cái, chỉ cần nó chăm sóc cho bà lúc về già. Bà Hoa lại còn là người hiền lành tử tế, chẳng phân biệt chủ tớ bao giờ. Sau này của cải có lẽ bà cũng để lại cho thằng Bạc mà thôi. Tuy nhiên thì vào một năm trước, cũng thời điểm mùa hè như bây giờ, trong nhà bà Hoa vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ. Người dân không nghe rõ được hai người nói với nhau những gì, chỉ thấy Bạc thét lên: Vậy tôi đi cho bà vừa lòng. Nó lên cơn tức giận rồi đùng đùng bỏ đi. Từ đó bà Hoa chỉ còn lại một mình, lủi thủi sống qua ngày trong căn nhà ba gian rộng lớn. Mãi đến một tuần trước, người ta thấy thằng Bạc quay trở về. Đồng thời bà Hoa lại rời nhà đi tìm người thân thất lạc ở miền Nam. Cũng chẳng ai biết bà tìm ra thằng Bạc ở đâu. Chỉ biết là bà Hoa để lại toàn bộ đất đai và của cải của mình cho nó cai quản. Còn bà, một thân phụ nữ lặn lội vào tận miền Nam xa xôi. Ngày còn trẻ, ông Thuận, anh trai của bà, thường làm ăn buôn bán xa nhà. Mới đầu còn hay về thăm bố mẹ và em gái. Nhưng lâu dần, người dân làng Hành Thiện không còn thấy ông Thuận về đây nữa. Có người nói ông ấy đã cưới vợ ở trong miền Nam. Vì đường xá cách trở, lại thêm việc bố mẹ và chồng đều đã qua đời. Dù nhớ thương ông Thuận, bà Hoa cũng chẳng thể bỏ nhà để mà đi tìm anh trai mình được. Lần này chắc do Bạc đã trở về, có người trông nom nhà cửa. Hơn nữa, bà càng ngày càng lớn tuổi rồi, thường hay hoài niệm về những ngày xa xưa. Thế nên bà mới quyết tâm đi tìm anh trai ruột. Cũng không ai biết chừng nào bà Hoa mới quay về làng Hành Thiện này. Tuy nhiên khi ông Lạc nói đến đây, ông Nhân lại lắc đầu. Bà ấy không về được nữa đâu. Bởi bà ấy đã bị người ta giết rồi. Cùng lúc ấy, ở trong căn nhà khang trang cuối làng, thằng Bạc đang gấp dội mấy bộ quần áo bỏ vào trong tay nải. Gã mở tủ ra, lấy một số tiền lớn nhét vào trong người. Dáng vẻ của nó lúc này có phần hoảng loạn. Gã giáo giác nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai đi lại ngoài đường, mới vội vã rời nhà. Bạc ôm đồ đạc lên trên huyện để thuê một căn phòng ở tạm. Bởi nó không thể chịu được cái cảnh mỗi đêm đều nằm mơ thấy hồn ma của người phụ nữ đó hiện ra. Gã bỏ đi một năm không về làng. Tuần trước bà qua đi miền Nam tìm ông Thuận, nên Bạc mới về đây trông coi nhà cho bà. Nhưng vừa mới đêm đầu tiên, gã đã ngủ mơ thấy ác mộng. Bạc ngã lưng trên chiếc giường êm ái. Đã rất lâu rồi gã không có chỗ ngủ tử tế như thế này. Từ ngày Bạc rời làng đi đến giờ, cuộc sống lang thang khắp nơi khắp chốn, đến miếng ăn nhiều khi còn phải cướp từ người khác. Sao có thể nằm ngủ yên giấc được kia chứ? Quãng thời gian đó khiến cho nó nhớ đến những ngày mình còn làm người ở cho nhà bà Hoa. Tuy vất vả một chút, nhưng có đủ cơm ăn áo mặc. Bà Hoa cũng chẳng nặng lời với nó bao giờ. Chẳng những thế, mỗi tháng bà còn phát cho nó mấy đồng, đặng để bà cất giữ đến lúc cưới vợ còn có cái mà dùng. Ngày ấy hắn còn nói với bà Hoa rằng: Con ở vậy con chăm sóc bà đến cuối đời, con không lấy vợ đâu. Chà bố mày con à, tranh thủ lúc tao còn khỏe đó lấy vợ sinh con đi, tao còn bế cháu cho. Đúng là cái thằng này đần hết chỗ nói. Dù bị bà Hoa mắng nhưng Bạc chẳng hề tỏ ra giận dỗi. Gã gãi đầu rồi cất tiếng lên cười hình hịch. Ai cũng tưởng rằng cuộc sống của chủ tớ nhà nó sẽ mãi bình yên như thế. Nào ngờ khi chuyện ấy xảy ra, bà Hoa không giúp hắn thì thôi, lại còn đuổi Bạc ra khỏi nhà. Nghĩ đến đây, Bạc thở dài. Giờ mọi chuyện đã khác. Bà Hoa đi rồi, chẳng còn ai mắng chửi nó nữa. Nó từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác khoan khoái. Đột nhiên, có một hơi lạnh phà vào cổ của nó. Bạc giật mình nên mở choàng mắt ra. Trong bóng đêm dày đặc, nó mơ hồ thấy có một bóng đen đứng ở ngay đầu giường. Bạc hoảng hốt kêu lên. Ai vậy? Tất nhiên chẳng có tiếng đáp lại lời của nó. Bạc đưa tay ra định chạm vào bóng đen ấy, nhưng rất nhanh người này đã lùi ra xa. Nó bực bội gắt lên. Mẹ kiếp nó, cái thằng nào nó lẻn vào nhà tao định ăn trộm hả? Đừng có để tao bắt được mày á. Bỏ mẹ với tao nghe chưa? Người kia dường như chẳng chút sợ hãi, vẫn cứ đứng ở đó như trèo người. Nó bèn tuột xuống giường đi đến cái bàn trà. Bạc đưa tay lần mò trên mặt bàn để tìm thứ gì đó. Một lát sau, nó châm lửa đốt cháy cái đèn dầu. Bạc cầm đèn trên tay, rồi tiến lại gần nơi cái bóng đen đang đứng. Khi giơ cao chiếc đèn lên để nhìn cho rõ khuôn mặt người này, Bạc đã sợ hãi đánh rơi cả cây đèn trên tay xuống đất, miệng nó run rẩy. Sao lại là bà? Cả người Bạc đổ đầy mồ hôi lạnh. Cứ thế nó lùi dần về sau, cho đến khi nó chạm vào vách tường nhà thì mới dừng lại. Phía trước mặt nó là một người đàn bà lớn tuổi. Khuôn mặt bà dính đầy máu đỏ, trông đáng sợ vô cùng. Bà nhìn Bạc nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng toát. Đôi tay bà dính đầy thứ nhấp nháp, bốc ra mùi tanh hôi. Bà từng bước đi về phía mà Bạc đang đứng, giơ đôi tay đầy móng vuốt sắc nhọn của mình lên, nắm lấy cái cổ áo của nó ghì chặt. Chẳng biết sức lực ở đâu ra, bà có thể nhấc bổng cả người nó lên cao. Cổ của nó bị siết chặt nên Bạc bắt đầu cảm thấy khó thở. Nó giãy giụa mong có thể thoát khỏi đôi cánh tay cứng như gọng kìm của người đàn bà đó. Có điều càng cử động thì cơ thể của nó càng bị nâng lên cao. Cuối cùng Bạc không chịu đựng được nữa, ngất lịm đi trên tay người đàn bà đó. Đến khi tỉnh lại, nó nhận ra mình vẫn nằm ngủ ở trên giường. Trời bên ngoài cũng đã sáng, ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào tận trong nhà. Bạc bật người ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước lúc nó đi ngủ. Không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này đã có người đi vào. Có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bạc thở phào nhẹ nhõm. Nó đẩy cánh cửa nhà ra, rồi đứng thẳng lưng, hít căng lồng ngực cái bầu không khí trong lành. Nếu không có cơn ác mộng đó, hẳn đây đã là một đêm tuyệt vời của Bạc. Nó rửa mặt mũi cho tỉnh táo, rồi cầm cái túi rút đựng đầy tiền bước ra khỏi nhà. Không ai biết Bạc đã đi đâu, chỉ thấy đến khi trời tối muộn, Bạc thất thểu trở về làng. Cái túi rút của nó cũng đã lép kẹp, chẳng còn lại đồng nào cả. Nó mở cửa bước vào bên trong, thả người nằm vật xuống giường. Mấy ngày rồi, nó đánh bạc toàn là thua, không thắng được đồng nào cả. Bạc tự nhủ, ngày mai nhất định nó phải gỡ lại những gì đã mất mới được. Bạc nằm chưa được bao lâu, nó nghe tiếng gõ cửa lộc cộc ở bên ngoài. Đang bực bội trong người, nó gắt gỏng. Ơi, ai đấy? Đêm hôm đến đây làm gì? Nằm một lát, nó không nghe tiếng ai trả lời, mà âm thanh gõ cửa lại vang lên lần nữa, khiến nó tức giận vô cùng. Bạc hùng hổ đi ra mở toàn cánh cửa. Ai? Bên ngoài sân là một khoảng không gian chìm trong yên tĩnh. Nó thò đầu ra ngó trước nhìn sau, hoàn toàn chẳng có bất kỳ người nào cả. Ngay cả con chó hay con mèo cũng không thấy bóng dáng. Bạc chợt nghĩ đến điều gì đó, sống lưng nó đột nhiên lạnh toát, vội vàng đưa tay ra đóng chặt cánh cửa lại. Bạc châm lửa đốt sáng cây đèn dầu, rồi lên giường ngồi im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ trước mặt, hai tai nó giỏng lên lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Bạc đợi mãi không thấy tiếng gõ cửa vang lên nữa. Thế nhưng bên trong gian buồng mà trước đó bà qua từng ngủ lại phát ra âm thanh sột soạt. Đôi mắt của Bạc mở to hết cỡ. Nó chỉ sợ chớp mắt một cái, bất thình lình sẽ lại có thứ kinh dị nhảy ra trước mặt của nó. Bạc cầm cây đèn dầu từng bước chậm rãi tiến đến cửa gian buồng. Nó đưa tay khẽ đẩy nhẹ một bên cửa. Tiếng bản lề kẹo kẹt suýt chút nữa đã khiến cho nó đứng tim vì sợ hãi. Nó giơ cái đèn dầu lên phía trước, đưa qua đưa lại. Gian buồng rất nhỏ nên ánh sáng đủ để cho Bạc nhìn được khắp mọi ngóc ngách nơi này. Mọi thứ vẫn y nguyên như cái ngày bà Hoa rời đi. Bạc bước hẳn vào bên trong, giơ đèn soi xuống cả dưới gầm giường. Đột nhiên có một bóng đen lao ra, đâm thẳng vào mặt của nó, khiến nó hét lên đầy đau đớn. Chiếc đèn dầu trên tay nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Cả gian buồng ngập ngụa trong mùi dầu hôi nồng nặc. Ánh đèn dầu bùng cháy trên nền nhà. Lúc này Bạc nhận ra vật vừa nhảy bổ vào người nó chính là một con chuột cống. Bạc nén đau nhanh tay dập lửa, tránh để nó cháy lan ra cả gian nhà. Xong xuôi đâu đó, nó mới quay trở ra ngoài. Vừa rồi có lẽ do bị ánh sáng từ cây đèn làm cho giật mình, con chuột hoảng loạn chạy trốn nên đã nhảy vào mặt khiến Bạc bị thương. Con chuột to phải bằng cả bắp chân của nó. Nếu móng con chuột này mà cào vào mắt thì e rằng còn nguy hiểm hơn nhiều. Cũng may Bạc chỉ bị trầy lớp da thôi. Nó đưa vạt áo lên lau sạch cái vết máu trên mặt, rồi mệt mỏi leo lên giường. Từ đó cho đến sáng, Bạc không còn gặp phải điều gì kỳ lạ nữa. Có điều khi vừa thức dậy, nó mở cửa đi ra, nhìn thấy khung cảnh ngoài sân. Bạc kinh ngạc khi thấy trước thềm nhà đang có cả chục con chuột cống nằm chết ở đó. Con nào con nấy đều có vô vàn vết thương trên người, tựa như chúng bị ai dùng dao đâm vào cơ thể nhiều nhát liên tục vậy. Máu đỏ chảy tràn ra, loang lổ cả một khoảng sân. Mùi tanh tưởi bốc lên thu hút đám ruồi bọ bay đến đậu kín trên xác lũ chuột. Cảnh tượng kinh hãi đó khiến Bạc nổi da gà khắp người. Chẳng hiểu sao cái đám chuột cống ấy lại đến chết ở sân nhà nó trong tình trạng thê thảm như vậy. Bạc không muốn ồn ào, tránh để người dân làng hành thiện đến đây. Nó lặng lẽ thu gom cái xác chuột rồi đem ra vườn chôn. Còn sân nhà thì dùng nước dội rửa sạch sẽ. Làm xong thấy sân đã không còn bốc mùi khó chịu, nó thấy dễ chịu trong người. Cái bụng của nó lúc này sôi lên ùng ục. Trong nhà lại không có cái gì để mà nấu nướng. Bạc mở tủ của bà Hoa, lấy ra một ít tiền rồi đến quán bánh cuốn của bà Giang ở gốc cây đa ăn sáng. Ăn xong, Bạc để tiền lại trên bàn rồi đi ra khỏi làng. Hôm nay nó quyết định phải gỡ lại số tiền đã mất. Vừa vào đến sòng bạc, thằng Tèo đã hất hàm nói: "Ây cha, vẫn còn dám đến nữa cơ à?" Bạc vên mặt lên không nói gì, bước thẳng vào bên trong. Nói là sòng bạc cho oai thôi, chứ nơi đây chỉ là một ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày. Đám người của Tèo không chịu được công việc đồng áng nặng nhọc, chúng mở ra để lừa gạt người dân định kiếp chút tiền sống qua quãng thời gian khó khăn này mà thôi. Ai mà ngờ đâu lại có nhiều con bạc ôm tiền đến chơi như vậy. Càng kiếm được nhiều tiền thì Tèo càng ham. Thế nên cái sòng bạc vẫn được duy trì suốt mấy năm nay. Ngày càng nhiều người biết và tìm đến chơi. Trong số đó có Bạc. Một năm trước sau khi thua đậm tiền, hắn không trả được nên đã trốn chui trốn lũi. Chẳng hiểu sao gần đây lại mang tiền đến trả đủ cho Tèo, rồi tiếp tục chơi nữa. Mấy ngày nay Bạc đã thua rất nhiều rồi. Tèo còn tưởng hắn sẽ giống như một năm trước, biến đi đâu mất tâm mất dạng. Nào ngờ mới sáng sớm đã lại thấy Bạc ôm tiền đến. Xem ra đợt này nó có thể kiếm được món hời cũng chưa biết chừng. Những người chơi như Bạc đều ngây thơ, không biết bất cứ một sòng bạc nào cũng có chút mánh khóe của riêng mình. Mấy người ngồi cùng bàn với Bạc ấy, ít nhiều gì cũng có một hai kẻ là người của sòng bạc cài vào. Chúng ăn ý với nhau cùng lừa tiền của người chơi. Cứ khi thấy mấy kẻ ham mê chơi thua đến độ mất sạch gia sản, chúng sẽ lại nhả ra cho đám con bạc ăn được một ít, khiến cho kẻ chơi không bao giờ có thể dứt ra được. Nhắm thấy Bạc vẫn chưa cạn nguồn tiền, Tèo liền ra hiệu cho một người chơi cùng với hắn. Kẻ kia khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết. Hôm ấy Bạc về nhà trong niềm hân hoan vô cùng. Dù chưa thể gỡ lại đủ số tiền đã mất, nhưng cấp vẻ vận may của nó đã quay lại rồi. Trên đường về, Bạc cười đến không khép được miệng. Đi ngang quán của ông Hai, nó mua một ít rượu thịt để ăn mừng. Tối nay nhất định Bạc phải uống cho đã đời mới được. Ngồi ở chiếc bàn trà giữa nhà, nó cứ dốc cạn từng cái chén rượu cay nồng vào bụng. Đến khi hơi men đã ngấm vào người, Bạc nói trong cơn say: "Cái nhà này là của ta, tiền cũng là của ta. Từ giờ về sau, đời thằng Bạc này đã không còn nghèo khổ nữa rồi." Dứt lời, Bạc cười lên hình hệt, nằm vật ra ghế chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên ngoài trời nổi cơn giông tố, gió ùa vào khiến cánh cửa nhà bị va đập liên hồi. Âm thanh này khiến cho Bạc tỉnh táo hơn vài phần. Nó định đứng dậy đi ra đóng cánh cửa lại. Dưới ánh chớp đang dang chằng chịt trên bầu trời, Bạc trông thấy có một người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang đứng ở ngoài sân nhà mình. Vì vẫn còn chút hơi men trong người, nó cho rằng đó là người dân nào lỡ đường chạy vào nhà nó tránh mưa. Bạc lên tiếng: "Mau vào nhà đi, kẻo sét đánh chết bây giờ đó." Người phụ nữ kia nghe Bạc nói vậy cũng vội vã bước vào trong. Cơ thể của bà đang ướt sũng nước mưa. Bạc vớ lấy cái khăn đã phai màu ném qua rồi nói trống không: "Nè, lau đi cho đỡ ướt." Nãy giờ mái tóc của người phụ nữ đã che gần hết khuôn mặt. Bạc vẫn chưa biết người này là ai. Nó đưa tay vặn lớn cây đèn dầu lên, vừa ngẩng đầu lên toan cất lời hỏi người phụ nữ ấy, thì Bạc dường như không tin vào mắt mình. Trước mặt nó là thân ảnh của một người vô cùng quen thuộc. Khi bà vén cái mái tóc sang hai bên, lòng trắng trong con mắt của bà đột nhiên rời xuống như cái lò xo. Từ khóe miệng của bà còn chảy ra một dòng máu đỏ thẫm, trông vô cùng kinh dị. Bạc sợ hãi đến đái cả ra quần, miệng nó lắp bắp. Người phụ nữ kia chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi đến trước mặt của Bạc. Một giọng nói âm gian vọng lại trong không gian đêm khuya tĩnh mịch, càng làm tăng thêm phần rùng rợn. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Bạc, người phụ nữ cười lên đầy khoái trá. Bà ta cứ từng bước áp sát cơ thể đang run rẩy của nó. Cái lưỡi đỏ lồm dính đầy máu chui ra khỏi miệng của bà mỗi lúc một dài. Nó tựa như một sợi dây thừng đang chực chờ quấn lấy người của thằng Bạc. Cảnh tượng quá mức kinh hoàng khiến cho nó sợ hãi. Bạc lúc này đã chẳng còn biết ngại ngùng nữa, mặc kệ chiếc quần đang ẩm ướt bốc lên cái mùi ngai ngái nước tiểu. Bạc lấy hết sức bình sinh lao vào giữa màn mưa giông. Những tia chớp đang xé toạc cả bầu trời mùa hè giống trước đó còn rất yên ả. Nó cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết trên đường. Trên trời thì vẫn cứ văng vẳng tiếng cười mang sợ của người đàn bà đó. Hôm đó Bạc không trở về nhà. Nó tìm đến gốc cây đa cổ thụ giữa làng rồi nằm co ro ở đó cả đêm. Trời vừa hửng sáng thì nó vội vã chạy về nhà, ôm theo áo quần và tất cả tiền bạc trong tủ, rồi lên huyện thuê phòng ở. Đó cũng chính là buổi sáng mà ông Nhân kể lại giấc mơ kỳ lạ của mình cho gia đình người bạn nghe. Quay trở lại nhà ông Lạc lúc này, khi nghe ông Nhân nói bà Hoa ở làng mình đã chết rồi, chẳng những thế còn là do người khác hãm hại bà, ông Lạc vẻ mặt có chút mờ mịt. Ông nói vậy là sao? Lúc bấy giờ ông Nhân chậm rãi giải thích. Trong mơ, ông không nhìn rõ khuôn mặt của người kia, chỉ biết rằng đó là một thanh niên còn rất trẻ. Ở trong một căn nhà khang trang, hắn đã liên tục dùng con dao nhọn đâm vào ngực bà Hoa khiến bà mất mạng. Ông Nhân có để ý, trên bàn trà của ngôi nhà ấy có đặt một con chim bằng gỗ trang trí. Đoán chừng đó là một vật đắt tiền, vì ông từng thấy người ta bày bán ở cửa hàng trên huyện. Nghe đến đây, trán ông Lạc nhíu cả lại. Ông suy nghĩ một hồi rồi gật đầu xác nhận. Đúng là nhà bà Hoa có vật như thế. Trước đó chồng bà đã được người bạn ở xa đem đến tặng. Bà Hoa coi đó là kỷ vật của chồng để lại, nên bà giữ mãi cho tới tận bây giờ. Có lần ông Lạc và vài người dân trong làng đến lợp lại cái mái nhà cho bà. Nghe bà Hoa kể, ông mới biết về con chim gỗ đó. Ông Lạc lại kể tiếp. Thì người kia đưa xác bà ấy đi đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Khi ông mơ đến đó thì cảnh trong giấc mơ đã thay đổi. Ông Nhân thấy mình đang đứng ở trong ngôi miếu hoàng, đưa mắt nhìn khắp cả ngôi miếu vẫn chẳng thấy có điều gì khác lạ cả. Ông Dân chỉ nghe có tiếng chuột kêu chinh chích ở đâu đó. Nhưng việc này chẳng phải quá bình thường sao? Nơi nào bỏ hoang mà lũ chuột không vào làm tổ kia chứ? Ông Lạc nãy giờ dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Ông cho rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Ngay cả chuyện ông Dân đến đây vào lúc đêm khuya rồi ngủ lại ở miếu hoang có khi cũng là do hồn ma của bà Hoa sắp đặt. Đôi lông mày của ông nhíu lại sắp dính cả vào nhau. Tuấn ở bên cạnh lên tiếng. Bố nghĩ gì vậy? Có khi nào xác của bà ấy được chôn ở dưới nền miếu hoang không? Nghe bạn mình nói vậy, ông Nhân cũng có chút giật mình. Đêm hôm ấy, ông vì quá mệt nên cũng không quan sát kỹ ngôi miếu. Chỉ chọn một chỗ trống rồi trải tấm áo ra lấy chỗ nằm ngủ. Giờ ngồi xâu chuỗi lại mọi việc, rất có thể sự thật là như vậy. Thế nên trong mơ, khi ông Nhân hỏi nhà bà Hoa ở đâu, bà mới chỉ xuống dưới chân. Những người đã chết thường coi nơi chôn cất của mình là nhà. Khi ấy đang buồn ngủ nên ông chẳng suy nghĩ được gì. Cho dù vậy thì đây mới chỉ là suy đoán của mọi người. Ông Nhân lại còn không nhìn rõ được khuôn mặt của người đã hãm hại bà Hoa. Có điều qua lời ông miêu tả vừa rồi, ông Lạc cho rằng cái dáng vẻ kẻ độc ác đó rất giống với thằng Bạc. Hơn nữa, nó lại xuất hiện đúng vào cái lúc mà bà Hoa biến mất khỏi làng. Bạc vốn là người ở trong nhà bà Hoa trước đó, vì vậy khi nó về nhà bà ở cũng chẳng ai cảm thấy điều gì kỳ lạ. Việc anh bà Hoa bỏ làng đi từ khi còn trẻ cũng là sự thật. Tuy nhiên ông Thuận đã chết ở nơi xứ người rồi. Tin tức này mới đây đã được một người họ hàng xa từ trong miền Nam ra báo cho bà Hoa biết. Bà buồn rầu nên mới đổ bệnh ốm một trận suốt nhiều ngày liền. Khi biết chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, bà muốn đem tiền bạc trong nhà ra mua lương thực phân phát cho người dân nghèo của làng Hành Thiện. Đáng tiếc bà chưa thể thực hiện được ý nguyện của mình thì đã bị kẻ khác hãm hại, khiến bà mất mạng rồi. Sự xuất hiện quá đổi trùng hợp của bà khiến cho ông Lạc không thể không nảy sinh nghi ngờ. Ông nhìn vợ con mình rồi thốt lên. Không lẽ thằng Bạc nó giết bà qua để chiếm gia tài sao? Anh em của Tuấn cũng gật đầu đồng tình với những suy nghĩ này của bố. Trước đó Tuấn từng nghe được bà Hoa và Bạc tranh cãi. Nghe đầu hắn đi đánh bài thua sạch tiền trong người, lại còn thêm nợ nần bên ngoài. Bạc muốn bà Hoa ứng trước tiền công cả năm để hắn trả nợ. Có điều bà không đồng ý nên hai người mới cự cãi. Ông Lạc nghe vậy thì hỏi. Con nghe được chuyện này từ khi nào? Tuấn gãi gãi đầu, cố nhớ lại thời điểm khi ấy. Nó không lầm thì đó là một đêm mùa hè, Tuấn cùng với đám bạn chơi ở ngoài đình làng. Đến khi về ngang qua nhà bà Hoa, nó còn đang nhảy chân sáo, miệng hát líu lo. Bất chợt nghe được tiếng ồn ào phát ra từ bên trong. Tuấn nấp sau cái hàng rào tre, đưa mắt nhìn vào ngôi nhà. Dưới ánh trăng sáng, nó thấy bà Hoa giơ tay lên, tát vào mặt Bạc một cái rồi bà nói. Mày không chịu bỏ cái thói xấu ấy đi, tao đuổi mày ra khỏi nhà. Bị bà Hoa dạy dỗ một trận, Bạc tức giận đùng đùng chạy ra ngõ. Lúc hắn đi ngang qua nơi Tuấn đang đứng nấp, nó phải nín thở vì sợ bị phát hiện. Buổi tối hôm đó về nhà, Tuấn bị ông Lạc đánh cho một trận do đi chơi về khuya, thành ra nó cũng quên bén mất chuyện này. Giờ ông Lạc lại hỏi đến, Tuấn mới nhớ ra hẳn đó chính là ngày mà Bạc đã bỏ làng ra đi. Bởi từ đó về sau, người dân làng Hành Thiện không còn ai trông thấy bóng dáng của nó nữa. Từ chuyện này, ông Lạc cho rằng có thể sau lần ấy Bạc đã đem lòng oán hận bà Hoa, vì thế nó quay về cái làng này để sát hại bà. Còn tại sao đến lúc này Bạc mới làm điều đó thì chỉ có nó mới hiểu rõ được. Nãy giờ ngồi im lặng nghe bố con ông Lạc bàn tán, đột nhiên ông Nhân chen vào. Vậy bây giờ phải làm sao? Nghe những gì ông Nhân vừa kể lại, ông Lạc cho rằng bà Hoa muốn ông tìm ra xác của mình, cũng là để họ vạch trần tội ác của kẻ đã hãm hại bà. Dù chưa biết chính xác kẻ đó là ai, nhưng chuyện này liên quan đến mạng người. Ông Lạc cho rằng họ phải thông báo chuyện này cho Lý trưởng Tuân biết, chờ ông đưa ra ý kiến rồi mọi người làm theo. Ông Nhân thấy vậy khẽ nhíu mày. Liệu ông ấy có tin vào điều mình nói hay là không? Cũng không biết nữa. Có điều cứ thử xem sao. Chuyện này có chút nguy hiểm, vì kẻ ác vẫn đang nhẫn nhơ ở bên ngoài. Nếu hắn biết được việc mình làm đã bại lộ, đám người của ông Lạc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ông lại không thể làm ngơ trước cái chết của người hàng xóm được. Vợ chồng con cái ông Lạc và cả ông Nhân vẫn quyết định kéo nhau đến nhà Lý trưởng Tuân. Trong lòng ai nấy đều có một nỗi sợ hãi mơ hồ. Lỡ đầu Lý trưởng Tuân cho rằng đây là điều nhảm nhí, lôi mọi người ra trách phạt, thì lại khiến ông Nhân bị liên lụy, bởi vì Lý trưởng Tuân không phải người mê tín dị đoan. Tuy nhiên vợ của ông thì lại tín tâm vô cùng. Bà thường xuyên đi đình chùa để cầu phúc cho người dân làng hành thiện được mùa màng bội thu. Bà Tuân là người phụ nữ hiền lành, đức độ, nên mọi người đều rất yêu quý bà. Ngay cả ông Tuân cũng phải luôn để mặt vợ mình vài phần. Khi nghe đám người nhà ông Lạc kể lại một câu chuyện tàn ác như vậy, ban đầu Lý trưởng Tuân không cho đây là sự thật. Ông lắc đầu nói: Thằng Bạc chỉ là một đứa người ở. Nó dù có túng thiếu thế nào cũng không có gan giết người. Nhưng bà Tuân thì luôn suy nghĩ thấu đáo. Bà cho rằng không ngoại trừ việc Bạc túng quá làm liều. Hơn nữa, bà Hoa cũng đâu còn người thân nào khác. Dù bà có mất tích thì chẳng ai đi tìm Bạc nữa. Bà nhìn chồng rồi toan nói: Ông cứ cho người đào cái nền miếu quan lên xem đi. Không phải thì là chuyện tốt. Còn chẳng may đúng như lời nhà anh Lạc đây nói, thì đưa xác cô Hoa về chôn cất, cho cô ấy đỡ tủi thân. Lý trưởng Tuân định mở miệng nói thêm điều gì đó, thế rồi nhìn ánh mắt nghiêm nghị của vợ, ông quay sang đám người ông Lạc gật đầu: Được, vậy các anh đi theo tôi ra đó. Vào lúc này, ở trong một căn nhà chật hẹp trên huyện, thằng Bạc vừa được chủ nhà đưa vào văn phòng bỏ trống. Chắc đã lâu không có người ở nên mùi bốc lên ẩm mốc, xông thẳng vào mũi, khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó nhăn mặt lại rồi hất hàm hỏi chủ nhà: Chỗ này có ở được không vậy ông già? Ông Lực nở một nụ cười đon đả: Chỉ cần quét dọn chút là ở được ngay đó mà. Dứt lời, ông ta lấy cái chổi ở sau cánh cửa quét qua loa gian nhà. Bên trong có một cái giường được đóng bằng những cây tre nhỏ. Trên mặt trải một chiếc chiếu cói đã rách sờn. Bạc bước đến gần rồi đưa tay phủi sạch đám bụi trên đó. Mới sáng sớm, nó đã từ nhà chạy lên đây, còn chưa có cái gì bỏ bụng. Cơ thể Bạc mệt mỏi rã rời. Nó nằm vật ra giường rồi nhắm mắt lại. Ông Lực thấy vậy thì cũng đưa tay khép lại cánh cửa rồi rời đi. Bạc chỉ định nghỉ một lát cho đỡ mệt, sau đó sẽ ra ngoài tìm người làm bùa bình an cho mình. Mấy ngày vừa rồi, nó bị hồn ma của bà Hoa đeo bám. Bạc ăn không ngon, ngủ không yên. Nó lẩm bẩm trong miệng: Mẹ kiếp nó chứ, chết rồi còn gây ra phiền phức. Hồi đó, bà Hoa cứ luôn miệng nói coi Bạc như con trai của mình. Bà còn hứa sẽ để lại tất cả gia sản cho nó. Ấy vậy mà khi nó nợ tiền người ta, chạy về cầu xin bà giúp, bà lại ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ nó bị đám người ở sòng bạc truy lùng. Khi đó Bạc giận dỗi nên bỏ đi, tưởng đâu rồi bà Hoa sẽ tìm mình về. Nào ngờ suốt thời gian dài, bà vẫn chẳng đoái hoài gì đến nó. Trước kia đã từng vất vả bao nhiêu năm, làm từ lúc trời sáng cho đến khi tối mịt, cực nhọc thế nào, nó cũng chưa từng kêu ca một lần. Nó mất cha mẹ từ nhỏ, cho nên được bà Hoa yêu thương. Bạc coi bà Hoa như mẹ ruột của mình để mà chăm sóc. Đổi lại, giờ hắn phải lang bạc ở bên ngoài, trải qua một cuộc sống vô cùng khổ cực. Càng nghĩ, Bạc càng cảm thấy không cam tâm. Nó quyết định quay trở về làng hành thiện. Vô tình, Bạc biết được ý định của bà Hoa. Nó đâu thể để sự vất vả khi xưa của mình đổ sông đổ biển được kia chứ. Cuối cùng công lao của nó lại để kẻ khác hưởng lợi. Một suy nghĩ ác độc lóe lên trong đầu nó. Nó đợi cho đến khi trời tối, người dân làng Hành Thiện đã đi ngủ cả rồi. Lúc bấy giờ Bạc lẻn vào nhà bà Hoa. Ban đầu trông thấy nó, bà ngạc nhiên lắm. Sao mẹ con về đây làm gì? Ngôi nhà này sớm muộn cũng là của tôi, sao tôi lại không được về? Bà Hoa sững người khi nghe nó nói như vậy. Đúng là bà có từng hứa với nó điều đó thật. Nhưng khi đó nó vẫn còn là một đứa người ở ngoan ngoãn. Bà không cha không mẹ nên bà Hoa thương nó lắm. Một ngày nào đó khi bà già rồi chết đi, cũng chỉ còn lại Bạc bơ vơ trên cõi đời này. Có được ngôi nhà và ruộng vườn của bà để lại, mong là tương lai của nó cũng thay đổi phần nào. Tuy nhiên sau khi biết Bạc bỏ công bỏ việc, cả ngày ngồi trong sòng bài đánh đến thua thê thảm, bà Hoa dùng hết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nó quay đầu. Dù vậy, Bạc vẫn cố chấp không nghe lời. Bà Hoa tức giận nên đã tuyên bố không cho Bạc thêm một đồng nào nữa. Nó cũng đã bỏ làng đi từ ngày ấy đến giờ, chẳng ngờ bây giờ quay trở về đòi bà thực hiện lời hứa của mình. Tất nhiên bà Hoa không chấp nhận, thế là hai người xảy ra xô xát. Cuối cùng Bạc dùng một con dao nhọn đâm vào ngực bà Hoa. Vì con dao không còn sắc nữa nên khi nó đâm một nhát, bà Hoa vẫn còn tỉnh táo tri hô. Có điều Bạc vì thèm muốn gia sản của bà đến điên rồi. Nó sợ tiếng kêu cứu của bà ầm ĩ khiến người dân làng phát hiện ra tội ác. Nó liên tục rút con dao ra rồi lại đâm mạnh vào người bà. Những tia máu đỏ tươi phun lên như dòng nước mưa bắn cả vào mặt của Bạc. Nó vẫn không chịu ngừng tay cho đến khi bà Hoa ngừng thở. Vẻ mặt của nó đầy sát khí. Nó vác cái cơ thể đang rũ rượi của bà ra khỏi nhà. Bạc vốn là người dân làng Hành Thiện, thế nên nó biết rất rõ cái miếu hoang ngoài đầu làng đã không còn ai qua lại cúng bái từ lâu. Người ta đồn rằng ma quỷ đã chiếm luôn chỗ ở của thần thánh, do đó dân làng không muốn dâng lễ cúng cho chúng nữa. Thay vào đó, mọi người lập nên một cái miếu khác để mà thờ cúng. Xung quanh ngôi miếu bị bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Mỗi lần nhìn vào, người ta đều có cảm giác lạnh cả sống lưng. Lâu dần người dân làng Hành Thiện cũng tránh đi qua con đường này. Đem xác của bà ra đây chôn cất sẽ chẳng ai hay biết. Làm xong đâu đó, Bạc đi ra khỏi làng. Đợi đến khi trời sáng thì nó mới xuất hiện ở trong làng, vờ như khi thấy Bạc mới quay trở về. Chuyện trong coi nhà cửa ruộng vườn để bà qua đi tìm ông Thuận cũng do tự nó nói ra. Người dân không ai tỏ ra nghi ngờ vì lời nói của nó. Bởi vì trước đó bà Hoa đã đối xử với người ở của mình vô cùng tốt. Tưởng đâu Bạc sẽ có được một cuộc sống sung sướng sau khi cướp lấy gia sản của bà Hoa. Nào ngờ, cái chết của bà quá đỗi uất ức, khiến linh hồn bà không thể siêu thoát được. Với nỗi oán hận của mình, bà Hoa quay về để báo thù kẻ hại chết bà. Có điều linh hồn của người vừa mới chết còn rất yếu. Bà chẳng thể làm gì ngoài việc đi vào giấc mơ hù dọa Bạc. Cho đến khi vô tình ông Nhân vào ngủ ở trong ngôi miếu, nhận ra người này có thể giúp mình vạch trần tội ác của tên người ở bất nhân. Bà bám theo ông Nhân, cố gắng báo cho ông biết về câu chuyện của mình. Chỉ là không ngờ do âm dương cách biệt, âm khí từ oán hồn của bà đã khiến ông Nhân đổ bệnh ốm mấy ngày liền. Quay trở lại căn nhà trọ trên huyện lúc này, thằng Bạc nằm trên giường ngắm nghía những tờ tiền trong tay. Bất chợt ở bên ngoài có một cái bóng trắng lướt qua khiến nó giật mình. Nhưng nhận ra bây giờ đang là ban ngày, ánh nắng mặt trời còn chói chang, thì ma quỷ ở đâu ra? Bạc khẽ mỉm cười rồi tự lắc đầu. Nó lại tiếp tục đưa những tờ tiền lên mũi hít hạ. Bóng trắng ban nãy lại vừa lướt qua ô cửa sổ, kèm theo là tiếng cười lanh lảnh của một người phụ nữ. Lúc này Bạc đã không còn giữ được bình tĩnh. Nó bật ngồi dậy rồi mở cửa ngó ra ngoài. cả cái hành lang dài không một bóng người nào cả. Giờ này trưa trời trưa trật, có lẽ ông Lực cũng đã đi nghỉ. Đoán chừng là mình đói quá nên sinh ra ảo giác. Nó đem theo người một ít tiền rồi đóng cửa đi ra ngoài. Nó tìm đến một quán cơm ở gần đó. Vì trời nóng nên Bạc định mua đem về phòng ăn. Đúng là trên huyện có khác, thứ gì cũng được bày bán đủ cả. Chẳng bù cho vùng quê nghèo nàn của nó, đến cái quán rượu cũng chẳng có mấy hàng. Đứng đợi người chủ quán đóng gói thức ăn cho mình, nó mãi nghĩ ngợi điều gì đó. Đến khi ngẩng đầu lên, Bạc chợt trông thấy một hình ảnh kinh dị vô cùng. Bà Thanh, chủ quán cơm này, đang dùng con dao nhọn đâm liên tục vào miếng thịt sống dưới thớt. Máu đỏ chảy ra từ thớ thịt, khiến Bạc có cảm giác buồn nôn. Nó lắp bắp: Bà làm gì vậy? Còn chưa hết ngạc nhiên, Bạc lại bị khuôn mặt bà Thanh dọa cho chết khiếp. Người mà nó nhìn bây giờ không còn là bà ta nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy máu của bà Hoa. Cảnh tượng này chẳng khác gì cái đêm định mệnh ấy. Đôi chân Bạc run rẩy đứng không vững. Nó phải đưa tay bám vào bức tường bên cạnh mới có thể chống đỡ để mình không ngã quỵ. Bạc chẳng ngờ rằng giữa ban ngày ban mặt thế này mà hồn ma của bà Hoa vẫn có thể hiện ra hù dọa mình. Gương mặt gớm ghiếc của bà mỗi lúc tiến đến càng gần hơn. Bạc không chịu đựng được nữa, nó hét toáng lên: Cút đi, bà mau cút đi cho tôi. Nghe tiếng la lối ầm ĩ, mấy người khách đang ngồi ăn ở trong quán cũng quay ra nhìn. Ai nấy đều tỏ ra khó hiểu trước hành động kỳ lạ của nó. Bà Thanh thì đang phòng mang trợn má, bà tức giận đến run cả người. Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu mới là người nên cút khỏi đây đó. Cầm lấy thức ăn rồi biến đi cho tôi bán. Này có phải ngày rằm đâu, gặp cái thứ âm binh thế này. Giọng nói the thé của bà Thanh khiến cho Bạc bừng tỉnh. Rõ ràng đứng trước mặt của nó là bà chủ quán cơm. Chẳng hiểu sao ban nãy Bạc lại gặp ảo giác nhìn ra cái dáng vẻ của bà Hoa. Hắn đưa tay lên vuốt ngực mấy cái để lấy lại bình tĩnh. Thấy ánh mắt hiếu kỳ của người trong quán đang đổ dồn về phía mình, Bạc vội vã xách phần thức ăn rồi chạy thục mạng về. Đến ngôi nhà cho thuê của ông Lực, thấy cánh cửa phòng vẫn còn đóng chặt, đoán chừng ông ta vẫn còn ngủ trưa, Bạc đi thẳng về phòng mình. Vừa mở cửa bước vào, nó đã trợn mắt đầy kinh ngạc. Trong góc của căn phòng, oán hồn của bà Hoa đang đứng ở đó. Máu đỏ thẫm chảy tràn dưới nền nhà. Trên tay bà cầm một con dao nhọn, ánh mắt nhìn Bạc tràn đầy oán hận. Nó sợ hãi định quay đầu bỏ chạy, nhưng đột nhiên cơ thể của Bạc như bị ai đẩy mạnh vào bên trong. Cánh cửa gỗ cũng đóng chặt lại sau lưng của nó. Bạc càng thêm hốt hoảng trong lòng. Nó đập cửa gào thét. Bạc cứ đứng đó gào trong vô vọng. Căn phòng của ông Lực chỉ cách nơi này có vài bước chân, ấy vậy mà nó hét đến khản cả giọng, ông ta chẳng nghe thấy gì cả. Còn ở đằng sau, tiếng cười của bà Hoa lại vang lên đầy ghê rợn. Sống lưng của Bạc đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi. Nó cảm nhận được hơi lạnh đang phả vào trong cổ của mình, cơ thể nó run lên bần bật. Bạc khẽ từ từ xoay người. Đập vào mắt của nó là một khuôn mặt đầy ghê tởm của bà Hoa. Da thịt của bà đang dần dần rửa ra như xác chết lâu ngày bị phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho nó ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Vẻ mặt của nó trong chốc lát đã tái nhợt. Bạc nhìn bà Hoa bằng ánh mắt gian nại. Bà tha cho con đi, con biết lỗi rồi, bà tha cho con đi bà. Nghe những lời này của Bạc, bà Hoa chỉ nhếch miệng cười. Tha cho mày sao? Lúc mày đâm từng nhát dao vào ngực tao, mày có nghĩ đến ngày này không? Mày có nghĩ rằng mày tha cho tao không? Bà Hoa vừa nói vừa dí cái mũi dao nhọn hoắt lên lồng ngực của thằng Bạc. Nó kinh hãi lùi bước chân lại phía sau. Tuy nhiên chẳng được mấy bước thì đã đụng phải cánh cửa rồi. Bạc có đẩy thế nào thì nó cũng không mở ra được, cứ như có người ở bên ngoài giữ lại. Mũi dao trên ngực nó mỗi lúc càng cắm sâu vào, máu bắt đầu chảy ra, thấm ướt cả cái áo Bạc đang mặc. Nó đau đớn hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngất liệm đi. Đến mãi khi quá giờ ngủ trưa, ông Lực thức dậy, toan xuống hỏi xem Bạc có cần gì không. Lúc này ông mới phát hiện ra, Bạc đang nằm vật ở cửa phòng. Trên tay nó đang giữ chặt một con dao bằng đồng, chùy dao được chạm khắc rất tỉ mỉ. Đây chính là con dao mà Bạc đã dùng để giết bà Hoa. Trong làng hành thiện hầu như ai cũng biết, đó là con dao do chồng bà Hoa tặng cho hắn lúc ông còn sống. Bạc vô cùng yêu thích con dao nhỏ này nên đem đi khoe khắp nơi. Đêm ấy, khi Bạc đâm từng nhát vào ngực bà, máu từ cơ thể của bà bắn lên chuôi dao. Nó bám vào những khe hở của các đường chạm khắc trên đó. Bạc dùng giải lao thế nào nó cũng không sạch được. Nó sợ có người nhặt được con dao phát hiện ra tội ác của mình, cho nên nó vẫn luôn giữ con dao trong người. Có lẽ mấy ngày nay tinh thần hoảng loạn khiến nó không còn giữ được sự tỉnh táo, vì thế đã tự cầm dao đâm vào ngực mình. Ông Lực hoảng hốt tìm giải để băng bó vết thương cho nó. Mất một lúc lâu, nó mới từ từ tỉnh lại. Ông Lực định chạy đi tìm thầy Lang đến bắt mặt cho nó, nhưng nó lại gạt đi. Nó mặc kệ vết thương vẫn đang rỉ máu. Cứ thế Bạc lao ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của ông Lực. Ông cất tiếng gọi với: "Này, cậu đang bị thương mà đi đâu vậy?" Bạc chẳng thèm đáp lại lời ông. Ngay cả đồ đạc và tiền bạc nó cũng chẳng mang theo, hại cho ông Lực hoang mang suốt nhiều ngày sau đó. Vào cái lúc mà Bạc rời khỏi nhà ông, thì ở trong ngôi miếu hoang của làng hành thiện, đám người ông Lạc cũng đã tìm thấy xác của bà Hoa. Trước đó anh em Tuấn và hai thằng người ở của nhà Lý Trưởng Tuân phải đào hùng hục suốt cả nửa canh giờ. Chúng cuốc từng tảng đất to đưa lên, khiến cái hố mỗi lúc một sâu. Vậy mà mãi vẫn chẳng thấy gì. Mọi người đã bắt đầu có chút nản lòng. Ai đó trong đám đông đứng xem ở ngoài khẽ thở dài rồi nói: "Có lẽ là không có đâu. Họ bán tính bán nghi giấc mơ của ông Nhân." Một người khác cũng gật đầu đồng tình. Đây đều là người dân ở trong làng. Khi nghe được tin tức đã kéo nhau đến cửa miếu, phần gì hiếu kỳ, nhưng cũng có người thực sự lo lắng cho số phận của bà Hoa. Có điều đám người bên trong đã đào gần hết cái nền miếu rồi mà vẫn chưa thấy xác ai cả. Người ta cho rằng bà Hoa có lẽ quả thật đã đi miền Nam tìm anh trai. Tất cả mọi người khi định ra về thì bất chợt nghe được tiếng hô của Tuấn. Chiếc cuốc của nó vừa chạm phải vật gì đó mềm mềm mà Tuấn cho rằng đây chính là xác của bà Hoa. Những người khác thấy vậy liền tập trung bới đất lên trên. Dần dần dưới hố sâu lộ ra một cơ thể của một người phụ nữ. Dù đất cát đang bám đầy trên đó, ông Nhân vẫn có thể nhận ra người này đang mặc một bộ đồ lụa màu xanh, hệt như người phụ nữ mà ông đã từng thấy trong giấc mơ của mình. Khi ánh mắt ông Lạc va phải cái cơ thể của người nằm bên dưới, ông bật thốt lên: "Đúng là bà Hoa thật rồi." Tuy gương mặt của bà lúc này đã bị phân hủy, nhưng dựa vào dáng người, chỉ cần hàng xóm lâu năm đều sẽ nhận ra đây chính xác là bà Hoa, người phụ nữ giàu có sống trong ngôi nhà khang trang ở cuối làng. Mùi hôi thối từ dưới hố sâu bốc lên nồng nặc. Trên cơ thể người chết, dòi bọ đang bò lúc nhúc. Nhiều người không nhịn được nữa đã vội vã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Bên trong lòng đất, đám chuột cống cũng tranh nhau làm tổ, con nào con nấy to như bắp chân. Có lẽ chúng đánh hơi được mùi xác chết nên đã đào hang xuống đây. Ông Lạc nhìn thấy những vết rách trên ngực áo của bà Hoa, đoán chừng đó là vết thương mà kẻ ác đã gây ra cho bà. Lòng ông chợt trùng xuống, tâm trạng trĩu nặng nỗi buồn. Sao lại có thể ra tay tàn độc với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như thế chứ? Bây giờ mình làm sao hả ngài Lý Trưởng? Ông Tuân khẽ chép miệng rồi bảo: "Đưa xác bà ấy về nhà đi." Đâu thể cứ để cái xác của bà Hoa nằm dưới nền miếu hoang như vậy được. Dù nơi này không còn thờ cúng, nhưng cũng không nên dùng để chôn cất người chết. Trước lúc mọi người tìm ra xác của bà Hoa, Lý Trưởng Tuân đã sai người đến nhà tìm bạc để tra xét chuyện này. Bẩm ông, bên trong không có ai cả. Lý Trưởng Tuân cho rằng có lẽ bạc vì sợ tội nên đã bỏ trốn khỏi làng. Muốn bắt được nó, e rằng phải mất chút thời gian. Việc quan trọng lúc này là tổ chức tang lễ cho bà Hoa trước đã. Người đã chết rồi cũng phải có cái đám đàng hoàng để an ủi vong linh của họ. Hơn nữa, bà Hoa chết thê thảm như vậy, người dân làng Hành Thiện không đành lòng để bà ra đi trong tức tưởi. Họ cùng nhau góp tiền vào mua một cổ quan tài cho bà. Vào lúc thầy Mo Dương làm lễ khâm liệm cho bà Hoa, nhiều người đứng ở bên ngoài lén đưa vạt áo lên lau nước mắt. Không gian trùng xuống im lặng, chỉ có tiếng đọc kinh của thầy vang lên. Chợt ngoài sân có tiếng la thất thanh của một thanh niên trẻ, mà trong số dân làng đã có người nhận ra kẻ đó là ai. Thằng Bạc đây mà, sao nó lại tự chạy về đây rồi? Quả nhiên người vừa gây ra động tĩnh lớn là thằng Bạc. Dáng vẻ của nó lúc này có chút tàn tạ, cả người dường như chẳng còn sức sống. Nó quỳ dưới đất, dùng hai đầu gối lết từng bước vào trong nhà. Nó vừa khóc vừa chắp tay van xin ai đó. Bà ơi, bà tha mạng cho con đi bà, con xin bà. Thầy Mo Dương đang tập trung làm lễ, nghe được tiếng ầm ĩ liền xoay người nhìn ra. Khi trông thấy dáng vẻ của thằng Bạc lúc này, trán ông khẽ nhíu lại. Ấn đường của Bạc đã tối đen cả rồi, e là gần đây nó đã nhiễm phải âm khí. Trước khi đến đây, thầy Dương cũng đã nghe qua câu chuyện của người dân kể lại. Nếu Bạc đúng là kẻ đã giết hại bà Hoa, thì tình trạng bây giờ của nó cũng là nhân quả mà nó tự mình phải gánh lấy. Thầy Dương mặc kệ cái dáng vẻ khổ sở của Bạc lúc này, ông quay lại tiếp tục làm lễ khâm liệm cho bà Hoa. Vào lúc đám thanh niên trong làng đóng những chiếc đinh lên mặt quan, Bạc lết đến bên cạnh. Cứ như ma xuôi quỷ khiến, nó tự kể ra tất cả tội lỗi của mình, cả chuyện của một năm về trước khi nó rơi vào nợ nần vì ham mê cờ bạc. Bà Hoa đã thay nó trả tiền cho đám người ở sòng bài. Nhưng nó mặc kệ thân phận, mình chỉ là đứa người ở, ý bà Hoa yêu thương nó như con. Bạc chìm đắm trong cơn vui thú, đến khi bà Hoa không chịu được nữa mới trách móc vài câu. Nó đùng đùng nổi giận bỏ đi. Bà Hoa muốn cho nó cơ hội để thay đổi tính nết nên không đi tìm nó. Nào ngờ, chính vì như vậy, nó nảy sinh oán hận chính người đã cưu mang thương yêu mình, để rồi đã ra tay tàn ác, giết hại bà Hoa không một chút run sợ. Người dân làng Hành Thiện khi nghe nó thú nhận tội ác, ai nấy đều xót thương cho cuộc đời của bà Hoa. Bao năm bà sống nhân từ lương thiện, cuối cùng lại chết trong tay người mà mình không ngờ đến. Ngay lập tức, người ta áp tải Bạc lên quan huyện, giam nó vào trong ngục tối chờ ngày xét xử. Hôm ấy, đám người ông Lạc đều ở lại đám tang ngồi canh quan tài. Vào lúc nửa đêm, khi đang mơ màng buồn ngủ, ông Nhân nghe được một giọng nói âm vang giữa không trung. Cảm ơn ông đã giúp tôi. Khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, ông Nhân nhận ra người ở trước mặt chính là hồn ma của bà Hoa. Có lẽ chỉ có ông nhìn thấy được bà, bởi người xung quanh đều đã gục đầu xuống ngủ hết rồi. Ông Nhân không hề hốt hoảng, miệng nở một nụ cười. Bà Hoa cũng nói lời xin lỗi ông vì đã khiến ông bị nhiễm âm khí mà đổ bệnh. Nhưng do linh hồn của bà khi ấy không đủ sức mạnh để tìm về báo thù, bà đành mượn cơ thể ông Nhân để vào làng. Giờ đây thù đã trả được, cũng đã đến lúc bà phải rời đi rồi. Bà đưa tay lên vẫy chào tạm biệt ân nhân, bóng bà từ từ tan dần trong màn đêm dày đặc. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mà trong miếu hoang của tác giả Vũ Huyên